Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thứ đây là dụng quyền đầu nói chuyện thế giới. Chu Thuần tinh tế nhìn trước mắt người, không nói, Chu Bách Phú cười gượng mấy tiếng, thấy nàng không trả lời, cũng sờ không cho phép tâm tư của nàng. Thuần Nhi, phụ thân không phải muốn sao, dù sao ngươi cũng không thích quân vương gia. Quân vương gia cũng nhìn ngươi không vừa mắt, vì thế vẫn là trở về được chứ, ý của ngươi là. Sau này Chu phủ sẽ khi ta chỗ dựa vững chắc, có phải hay không? Chu Thuần cắt ngang lời của hắn, nhìn trong mắt của hắn có cười chế nhạo. Ha ha, Thuần Nhi họ Chu, thiếp này đương nhiên đều là người của Chu gia, dù cho ta đắc tội mọi người. Chu phủ không tiếc diệt vong cũng sẽ bảo ta Chu Toàn. Có phải hay không? Không đợi hắn nói hoa, Chu Thuần lại lần nữa cắt ngang lời của hắn. Thuần Nhi, một cô nương gia, an an phận phận hơn hảo, đã vô pháp khi ta chỗ dựa vững chắc. Vậy liền đem hưu thư thu hồi lại, Chu Thuần quay người đi tới cửa khẩu. Tiếp tục nói, tiện nghi cha, muốn đạt được, nhất định phải muốn trả giá, nói xong. Nàng liền không quay đầu lại ly khai phòng khách. Mami, ngươi đối vương gia Daddy tâm động sao? Ta chỉ là ở bức bách ngươi kia tiện nghi ông ngoại hạ quyết tâm mà thôi, Chu Thuần khóe miệng. Cong lên cái độ cung, nàng đã cùng Mặc gia xé rách mặt, sau này nhất định sẽ là đấu tranh không ngừng, chỉ dựa vào quân vương phủ, sợ rằng còn chưa đủ, nếu như kéo lên Chu gia, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Về phần Thiên gia, nếu như không có cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, là sẽ không dễ dàng đứng ở mình đây biên. Chu Bảo Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó yên tĩnh ghé vào nàng ngực, này đó âm mưu quỷ kế, hắn không hiểu, thế nhưng làm thương tổn mẹ nàng một sợi tóc gáy, hắn đều ghi tạc đáy lòng, chờ nàng sau khi rời đi, Chu Bách Phú từ trong ngực lấy ra phong thư, hưu thư, hắn cũng không có tống xuất đi, thế nhưng vừa, hắn đã hiểu Chu Thuần ý tứ, hắn cả đời này, chỉ cầu an ổn. Chỉ cầu Chu gia ở trong tay hắn không bị bại dụng. Cũng không phải là hắn không có dã tâm, mà là bởi vì Chu gia thực sự không có có thể dùng người thừa kế. Nếu như hắn phong mang quá lộ, sẽ chỉ làm Chu gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn ở lời, thượng có thể bảo Chu gia, nhưng nếu hắn không hề đâu. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, Chu Thuần lại mang cho hắn nhiều như vậy chấn động. Thậm chí giấy lên hắn sớm đã chôn sâu ở đáy lòng dã tâm ni có bỏ tất có được. Hắn là được ngẫm lại, đáng bỏ qua cái gì? Vào đêm, Chu Thuần ôm Chu Bảo Bảo không có bất kỳ che giấu nào ly khai ỉ mai các. Nàng quen thuộc tới giấu bảo các tiền, linh xảo tránh khỏi tất cả cơ quan. Sau đó một cước đạp ra cửa lớn, nàng không để ý đến bên cạnh nhắm mắt lại lão già. Trực tiếp theo trên giá sách cầm lấy vài cuốn sách tịch. Tùy ý nằm ở một bên Nguyễn Tháp Thượng. Lật thoạt nhìn, gần đây, phong mang quá lộ, nghe vang lên bên tai thanh âm già nua. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Thế giới này, là dùng nắm tay nói chuyện thế giới. Đáng xuất thủ lúc không ra tay. Ngược lại sẽ bị người khác trở thành dỉ ra vuốt ve thế nhưng. Có chút thời gian bộc lộ tài năng. Sẽ trở thành vì mọi người đều nóng lòng bỏ đối tượng, Chu lão. Ngươi nhận vi, ta sẽ sợ sao? Chu Thuần nhìn kia dâu hoa dâm lão già, tự thiếu phi thiếu hỏi. Thế nhưng đối phương nhưng chỉ là tinh tế nhìn nàng mấy lần. Liền buông tiếng thở dài khí, theo trong ngực nàng ôm quá Chu Bảo Bảo, biến mất ở tại các nội. Chu Thuần đã phi thường thói quen hắn cử động như vậy. Cũng không có để ở trong lòng. Nàng biết một thiên tài đối với một gần đất xa trời cao thủ sức hấp dẫn. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng buồn chán sẽ tới giấu bảo các ngoạn, vì thời tiến vào kia hết ngày đóng chặt căn phòng. Hết chương.